Chương 296, Phụng ngài vì hoàng, mời ngài vi tôn hóa thành một đạo có thế đu nở dê tay đến, lại xa không thể đụng hư hảo. Trầm Trường Lâm theo bản năng, hướng bước về phía trước một bước. Nghĩ phải bắt được cái kia đạo tức sắp biến mất thân ảnh. Thế nhưng là cái kia đuổi theo, đạo thân ảnh kia người chạy quá chậm. Thân ảnh kia, mang theo người kỵ sĩ kia lại biến mất quá nhanh. Người kia, không có thể bắt ở mà hắn, cũng không biết phải bắt được cái gì trận. Trong lòng đau nhức không chịu nổi. Cái kia đuổi theo thân ảnh người, bị lưu tại trong bóng tối. Đôi môi khép khép mở mở thật nhiều lần, đều nói không nên lời một câu, nhả không ra một chữ. Ngay tại hắn muốn mê thất tại kia trong bóng tối lúc. Quỳ. Nước trong và gợn sóng thanh âm. Phá vỡ đem người kia bao phủ trong đó hắc ám. Giống một đạo kinh thiên cự quang đồng dạng, nổ lượng ở trước mặt hắn. Mà Trầm Trường Lâm cu nở dê đột nhiên mà thanh tỉnh lại. Một phát bắt được trước mặt thiếu niên. Hốc mắt hiện ra chính mình cũng không có cảm thấy được đỏ sậm. Ta muốn đi theo ngươi, cùng người kia đồng dạng hắn nói. Làm thiếu niên dừng một chút. Hắc Phong Hàn đôi mắt bên trong, lắc tạo nên sóng biển cuồn cuộn. Ngươi biết, lời này là có ý gì sao thanh âm của hắn phiêu miểu vắng vẻ. Phảng phất gió thổi qua, liền không có đồng dạng. Châm rãi. Trầm Trường Lâm cầm chặt lấy thiếu niên tay, quỳ gối trước mặt hắn. Cố chấp lại chân thành nhìn hắn. Mỗi chữ mỗi câu. Âm vang hữu lực. Ta không biết, nhưng ta biết, lòng của ta, trực giác của ta, bản năng của ta, máu của ta, gân cốt của ta, thậm chí linh hồn của ta, bọn chúng đều tại nói cho ta, muốn làm như thế, cho nên Trầm Trường Lâm giơ lên một cái tay khác, cầm quyền, để ở trái tim nơi. Cùng trước đó cái kia quỳ tại thân ảnh kia trước mặt, làm ra đồng dạng động tác. Nhìn thiếu niên. Thật sâu nhìn thiếu niên. Ta nguyện, trở thành ngài mắt, trở thành ngài thai, trở thành ngài đao kiếm trong tay, trở thành ngài trong lòng bàn tay xuống ống, có thể vì ngài bổ ra hết thảy, có thể vì ngài sụp đổ hết thảy, ta muốn vì ngài vượt mọi chông gai, phụng ngài vì hoàng, mời ngài vi tôn, ngài, nhưng hứa dùng chính mình toàn bộ, tuyên thệ song hiệu chung nói sau. Trầm Trường Lâm rủ xuống đầu lâu của mình. Chờ đợi sau cùng tuyên án. Thời gian thật dài. Hắn đều không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh cùng thanh âm. Thậm chí đều không cảm giác được ánh mắt của hắn, có hay không rơi vào trên người mình. Hiện ra đỏ sẫm hốc mắt, chậm rãi tụ dậy hơi nước. Vẫn chưa được sao hắn quả nhiên vẫn là không đủ tư cách sao không cách nào làm được người kia làm được chuyện sao nhẹ nhàng tiếng thở dài, truyền vào Trầm Trường Lâm trong lỗ tai. Ngay sau đó, một cái tay, đặt ở đỉnh đầu của hắn. Đồng ý đột nhiên. Trầm Trường Lâm ngẩng đầu. Hiện ra đỏ sầm con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên trước mặt thiếu niên. Giống là có chút không dám tin tưởng. Đồng ý là cho phép. Đắt một chút. Cặp kia đỏ kinh người hai mắt, có một giọt nước mắt theo trong hốc mắt lăn xuống đến, tạp trên mặt đất, choáng ra bọt nước. Cho phép sao ửm. Sở, cho nên biết quỷ là có ý gì sao thiếu niên nhìn qua hắn, rõ ràng cạn mở miệng. Trầm Trường Lâm lắc đầu. Quỷ. Bốn phương thông suốt đại đạo, nhưng có chút trên đường chướng ngại vật quá nhiều, bóp chết rơi rất nhiều người ánh mắt của hắn, biến xa xăm sâu xa. Nhìn Trầm Trường Lâm, lại giống là xuyên thấu qua hắn, xem ở bị hắn dẫm dưới chân con đường. Dường như theo dưới chân hắn con đường này, đem toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ thế giới đường đều nhìn vào trong mắt. Giây lát sau, hắn từ từ phát ra, thanh âm bỏ rõ ràng lại vắng lặng. Cho nên, quỳ lại cũng trung quỳ, thanh trừ chướng ngại vật, hoàn nguyên đại đạo thông suốt, cũng, chẳng yêu trừ ma. Là thủ hộ thần, cu nở dê là tử thần. Thủ hộ nhỏ yếu, trợ nó trưởng thành cường đại, một mình gánh vác một phương. Chu sát yêu ma quỷ quái, huyết tinh gia thân, cùng hắc ám làm bạn. Đây chính là quỳ, đã từng, độc thuộc về ta một người quỳ. Chỉ là về sau nói như vậy. Hắn thả ra la sát. Hắc ám vô biên. Huyết khí chu nở dê thiên la sát. Đem trước mặt cái này vốn nên thuộc về ánh nắng thiếu niên, triệt để bao phủ thành hắc ám. Kín không kẽ hở, không có chút nào sáng ngời. Hắn tại Trầm Trường Lâm trừng to mắt trên nét mặt. Cười cười. Nó là la sát, là ta cùng hắc ám luôn làm một thể dừng một chút, cạn cười một tiếng. Công hơn đâu? Trầm Trường Lâm khỏe môi thẳng bằng, thật sâu nhìn trước mặt thiếu niên. Không thể đổi ý, đã cho phép. Sách thiếu niên đưa tay, bắt hắn cho lôi dậy. Gãi gãi mặt, giống như là có chút buồn rầu. Trong miệng càng là một chút không có khách khí ghét bỏ nói, biết biết, thật dài dòng trầm Trường Lâm nghiêng hắn một chút. Từ dưới đất đứng lên, yếu ớt nói, ngươi nhất định mê hoặc ta, không thì ta làm sao sẽ làm ra loại này hết cách đầu chuyện. Sở thiếu niên ném cho hắn một cái xem đầu đất ánh mắt, điếu điếu môi. Lớn tuổi, thịt quá già, nhai bất động, ra mê hoặc ngươi không bằng đi mê hoặc tiểu thịt tươi 30 chính tráng niên chỗ nào già rồi. Trầm Trường Lâm tức đến nổ phổi. Liền không thể thật dễ nói chuyện không làm giận không được đúng hay không không sao. Cách đó không xa Phất Hề đi tới, nhìn một chút trước đó, đống nhiên bao phủ tại Trầm Trường Lâm trên người hắc ám, chớp mắt liền đem nó nuốt hết. Mà lúc này cu nở dê đang chậm rãi tán đi. Theo người ở bên trong đi ra, trên người cũng không có nhuộm dần đến ma khí. Cho nên, tâm ma ngoại trừ đi tới, bị tức đến có chút mất lý trí Trầm Trường Lâm. Nghe được Phất Hề lời này sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Phất Hề chỉ phía sau hắn. Trầm Trường Lâm quay đầu nhìn lại. Này xem xét giật nảy mình. Tại sau lưng của hắn lan tràn ra vô số hắc khí, nồng đậm làm hắn xem nhất thanh nhị sở. Đây là vật gì? Hắn mau tới trước đi hai bước, hắc khí kia từ từ tiêu tán trong không khí. Thẳng đến trên người không có, hắn mới thở phào. Bản năng cảm thấy vật kia không tốt lắm. Cùng trước đó nhìn thấy la sát, là không giống nhau hắc ám. Có một loại, nói không ra cao ý chu nở dê loa y kia mâu thuẫn. Người phía trước nhập ma. Trầm Trường Lâm một mặt ngộng. Nhập ma ta người bình thường bên trong, tâm ma được xưng là tâm kết. Mà người tu luyện bên trong, tâm ma dẫn dụ người rơi xuống thành ma, lại trưởng thành tới trình độ nhất định sẽ mở trí, sẽ cùng bản thể xảy ra tranh đoạt, lần chiếm chủ vị. Phất Hề giản lược nói một lần. Người phía trước bị tâm ma dẫn dụ ma khí chu nở dê thiên. Đem chính ngươi túi bao ở trong đó, tạo thành một cái ken ở, muốn chiếm trước thân thể của ngươi chiếm làm của riêng, trước mắt không sao. Không hiểu nhiều lắm. Nhưng, không hiểu cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Trước đó hắn giống như, xác thực nhìn thấy người kia sắp bị hắc ám bao phủ. Hắn cảm đồng thân thụ sắp ngạt thở. Lại không nghĩ rằng, đó chính là nói, người kia kỳ thật là chính hắn. Người kia nếu là bị hắc ám che mất, hắn sợ cũng là không tỉnh lại. Nghĩ như vậy, Trầm Trường Lâm bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đưa tay trà sát cánh tay, nhai răng. Người tu luyện thật là nguy hiểm a, này động một chút lại tẩu hỏa nhập ma, cu nở dê quá dọa người một chút nhi ý chí cường đại người, là sẽ không xảy ra tâm ma, cu nở dê sẽ không bị dẫn dụ. Phất Hề lúc nói lời này, nhìn về phì a ẩn nháy mắt, một mặt vô tội thiếu niên.